Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Dục cùng Frida đang tiến hành ký kết hợp đồng chi đa. Tôi đã từng nói qua chúng ta nhất định sẽ hợp tác. Hạ Tử Dục nâng ly rượu vang nhẹ nhàng đung đưa, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin cùng chắc chắn, đến mức có chút ngông cuồng. Frida là người nước ngoài, ông cũng vô cùng tán thưởng sự tự tin của người khác, khóe môi mỉm cười. Vậy thì hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chia, Hạ Tử Dục nghiêng người nâng ly rượu. Chia, nhấp một ngụm rượu, Hạ Tử Dục nhìn sang Frida. Vậy buổi lễ ký kết hợp đồng có thể chính thức bắt đầu rồi đúng không? Ok, lúc này, hai bên trợ lý cầm lên hai bản hợp đồng, sau đó đưa lên bút ký. Khi vừa chuẩn bị ký kết, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bật mở. Động tác ký tên dừng lại, ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài cửa. Mục Cảnh Thiên cùng A Kiệt tiến vào. Ngày tốt như vậy, như thế nào lại không tính thêm cho tôi? Tư thế ưu việt của Mục Cảnh Thiên bước vào bên trong, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười chắc chắn cùng tà mị, khí chất tôn quý từ bên trong khiến cho người khác khó lòng ngó lơ. Khi nhìn thấy anh, chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt, ánh mắt liếc nhìn sang trợ lý đứng bên cạnh. Trợ lý lập tức lên tiếng giải thích, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Frida nhìn Mục Cảnh Thiên, chân mày cũng nhíu chặt, không nghĩ đến anh ta lại đến nơi này. Bản hợp đồng này vốn dĩ muốn hợp tác với Mục Cảnh Thiên, chỉ là không nghĩ đến công ty của anh lại xảy ra chuyện lớn như vậy, hợp đồng là chuyện nhỏ, uy tín là chuyện lớn, Frida mới lựa chọn Hạ Thị. Mục Cảnh Thiên tự nhiên bước vào bên trong, vô cùng thành. Thục, Mục Cảnh Thiên, anh đến đây làm gì? Hạ Tử Dục nhìn anh bất mãn hỏi, sắp đến giây phút thành công, anh ta thời điểm này đến đây làm gì? Nhìn ánh mắt phòng bị của anh, Mục Cảnh Thiên mỉm cười. Không có gì, chỉ là đến nhìn xem mà thôi, ngài Frida chúng ta lại gặp mặt rồi. Frida nhìn Mục Cảnh Thiên, không biết anh ta nghĩ như thế nào, chỉ đành gật đầu. Dù sao chuyện này cũng có chút không tốt, ông cũng không biết nên lên tiếng như thế nào. Mục Cảnh Thiên, hôm nay là ngày ký kết hợp đồng giữa hai công ty chúng tôi, anh đến đây làm gì? Đến gây chuyện sao? Hạ Tử Dục lạnh giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra sự bất mãn cùng khinh thường. Cũng vì anh biết rằng, Mục Cảnh Thiên đến nơi này tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Đã có bao nhiêu hợp đồng bị Mục Cảnh Thiên vung đao đoạt. Lấy, anh làm sao có thể không lo lắng. Nhìn dáng vẻ lo lắng như vậy của Hạ Tử Dục, Mục Cảnh Thiên tự nhiên ngồi xuống ghế, lười nhác nói. Hạ Tổng, anh đang lo lắng điều gì? Hừ, tôi không lo lắng, chỉ là cảm thấy công ty Mục Tổng xảy ra vấn đề lớn như vậy, không phải nên ở công ty xử lý những chuyện liên quan hay sao? Hạ Tử Dục nhìn anh nói, giọng nói mang theo ý châm chọc nhàn nhạt. Nghe thấy những lời này, đáy mắt, Mục Cảnh Thiên lóe lên tia rét lạnh, sau đó nhếch môi cười lạnh. Nếu như anh cảm thấy danh tiếng công ty của tôi có tổn thất vậy thì anh còn lo lắng điều gì? Không lẽ anh cảm thấy dù cho danh tiếng của Vân Duệ bị tổn thất vẫn có thực lực cạnh tranh với anh hay sao? Sắc mặt Hạ Tử Dục thay đổi, càng trở nên khó coi. Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười không lương thiện. Anh rốt cuộc muốn như thế? Nào, chỉ là đến tham dự mà thôi, thuận tiện chúc mừng hai người. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền nâng lên ly rượu vang trước mặt, ánh mắt nhìn về hướng Hạ Tử Dục cùng Frida, tao nhã nâng lên ly rượu vang chậm rãi thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Hạ Tử Hy như muốn tóe lửa, nếu như đã nhìn thấy rồi, vậy có phải nên rời khỏi hay không? Mục Cảnh Thiên đặt ly rượu xuống, nhìn anh cười khinh thường. Gấp cái gì, anh đang lo lắng hợp đồng của mình không? Ký kết thành công hay là lo lắng vấn đề khác? Anh thầm ý nhìn Hạ Tử Dục, ánh mắt chứa ý rét lạnh, khiến cho Hạ Tử Dục không nhịn được có chút chột dạ. Anh rời tầm mắt, lạnh giọng hừ một tiếng, không biết anh đang nói gì. Không biết sao, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, nhưng nụ cười lại càng khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái, giống như Hạ Tử Dục đã gây ra chuyện gì với Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn, anh, Hạ Tử Dục, tôi đến đây để nói cho anh biết, có một số chuyện nên biết mà dừng, nếu không kết cục như thế nào anh có lẽ hiểu rõ hơn tôi. Hạ Tử Dục nhìn Mục Cảnh Thiên, chân mày nhíu chặt, trong lòng có chút rối loạn, không lẽ anh ta đã biết rồi sao? Lúc này, Mục Cảnh Thiên đứng dậy, nhìn bọn họ. Các người tiếp tục ký hợp đồng, chúc các người thắng lớn. Vừa dứt lời, liền thâm ý nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người rời khỏi. Những lời nói của anh ở đây quả thật khiến cho tinh thần người khác bất an. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đã rời khỏi, trái tim treo ngược của Hạ Tử Dục mới được thả xuống. Mục Cảnh Thiên, bất kể lần này như thế nào, anh đều đã thua dưới tay tôi. Xoay người nhìn Frida lên tiếng. Thật ngại quá, ngài Frida, chúng ta có thể tiếp tục rồi. Frida gật đầu, vừa muốn chuẩn bị ký hợp đồng, lúc này trợ lý liền bước lên thì thầm vào tai ông vài câu, sau khi dứt lời chân mày Frida nhíu chặt, cách chương.